Diễm Tu, chương 166, phẩm hoa mút mật, góc truyện audio.com. Liên hoàn phá thân ác ma đặc biệt thích loại này vô tình tàn nhẫn tư vị, đương sau cùng Hồ Thập Nương đọng ở hàn thượng kêu rên khóc giống thì đại công cáo thành lưu manh nhưng không có ngừng tai vkvkvk. QV5C0M, ửng đỏ vân vụ coi như ác ma kéo dài ma chảo, 18 cái hồ nữ bị. Được, mạnh mẽ kéo đến trước mặt bày ra 18 cái bất đồng. Tư thế, nằm ngửa, đầy thắt lưng, đứng chổng ngược nhảy qua tọa phách chân. Phàm là nam nhân thích dâm mỹ tư thế, đều bị ở kiều tam trước mắt hoảng động. Liêu manh thánh quân ngửa mặt lên trời cười to tà khí tận trời, thân hình có như cuồng phong vậy nhào vào thịt lâm diễm sắc trong. Một phen sấm sét, sau đó, liêu manh ý niệm lần thứ hai vừa chuyển, không gì sánh được cường đại pháp lực khẽ động, 18 hồ nữ lại bị hắn mạnh mẽ hợp thể, biến thành. Thiên hồ, a thánh quân chủ người tha mạng, lại xuất hiện ta nhất định sẽ hồn phi phách tán. Thiên hồ hai chân đã khó có thể hợp lại, sợ hãi để cho nàng hoa dung thất sắc cùng chân mái tóc ở sớm đã mất đi xinh đẹp quỷ tích. Hắc hắc, bảo bối, ngươi bực này diệu nhân nhi, bản thánh quân sao sẽ cam lòng ngươi chết. Yên tâm đi ta sẽ không cắm các ngươi, làm cho ta xem một chút hồ sau đó có hay không đem hậu đình hoa di truyền cho các ngươi. Lời còn chưa dứt thập âm lưu manh đã hung hăng cắm vào thiên hồ sau đó đình, đồng dạng bạo ngược, đồng dạng không có tiền hí, càng thêm đáng sợ đau nhức chui vào thiên hồ thân thể, lúc này đây, nàng ngay cả khoái cảm cũng không có. Một lần mạnh mẽ cắm, quanh quần cũng 18 tiếng tiêm. Một cái nữ thể thưởng thức được cũng 18 loại mỹ sắc thiên hồ độc nhất vô nhị làm cho kiều tam. Tăng vọt, đây là trong truyền thuyết lãng tiếng 18 điệp. Hắc hắc, a kêu thảm thiết, vừa kêu thảm thiết, một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thảm thiết, trò chơi đang tiếp tục tà ác ở thăng cấp. Hồ sau đó, ngươi sợ cái gì? Cái này không phải là ngươi hy vọng sao? Rát rát, hảo hảo hầu hạ bản thánh quân ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cho ngươi hồ sơn danh chấn tam giới. Mặc dù tâm linh thức hải đã bị huyết hồng che giấu, nhưng kiều tam đáy lòng một luồng oán khí vẫn là không có mê thất mục tiêu, khó trách hắn sẽ như vậy dằn vặt nhục nhã hồ mẹ kê nữ, nếu mà không phải 12 nguyên nhân, khả năng một đời dâm hồ sớm đã hôi phi yên diệt. Chủ nhân, nô tỳ sai rồi, hồ sau đó đã không dám nhìn thẳng kiều tam cái sau vượt cái trước mi tâm của vết máu tâm linh sớm bị chinh phục nàng ý niệm đã thay đổi, lúc này rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, đáng tiếc tất cả đã khó có thể vãn hồi. Thập âm lưu manh tiếng cười trở nên chói tai khó nghe, gương mặt lưu sướng tuấn tú đường cong bắt đầu xuất hiện tà ma đặc hữu vặn vẹo. Hồ sau đó, ngươi không sai, bản thánh quân còn muốn cảm tạ ngươi, cạc cạc. Muốn làm gì thì làm, tội ác tay trời, cảm giác này thật không sai. Lời còn chưa dứt, lưu manh cố sức đỉnh đầu vung, đem hôn mê hồ nữ suý đến một bên, máu đỏ hai mắt đảo qua, nhìn đến cuối cùng một cái con mồi. Gì, mị tỷ, xinh đẹp mị tỷ, ngươi phải đến chỗ đi nha. Hắc hắc, thế nào, ngươi muốn bỏ lại chúng ta một người chạy thoát thân nha. Nữ mị nửa người đã bò vào bên trong động thế nhưng kiều tam nhẹ nhàng ngoắc tay, nàng liền ngoan ngoãn bay trở lại. Nắng giai nhân vừa lúc rơi vào 18 hồ nữ đôi giữa, nhìn từng cổ một chịu đủ trà đạp nữ thể nắng. Góc truyện audio.com, sợ đến thể xác và tinh thần một mảnh băng hàn, vô ý thức liên tiếp lui về phía sau. Ác ma, ngươi là ai, ngươi không phải, kiều huynh đệ, của ngươi, kiều huynh đệ, tà ác cũng có hài hước một mặt tâm tính thiên biến vạn hóa thập âm lưu manh dĩ nhiên hóa hung ác độc địa là. Vì, ta cười, bán ngồi xổm nữ mị trước mặt vẻ mặt đau thương đảo. Ai, không có ý tứ của ngươi kiều huynh đệ đã bị ta cắn nuốt. Rát rát, tiểu mỹ nhân, ngươi bây giờ có thể gọi thân ca ca, có lẽ thân tướng công cũng được. Phi, nữ mị nước bọt đồng dạng không có khí lực lưu manh cười quái dị đưa ra bàn tay to, hài hước nhẹ nhàng run run nữ mị thục nhũ, sau đó cố ý đả kích đảo. Tiểu mỹ nhân, biết không, kỳ thực của ngươi kiều huynh đệ cũng không phải người tốt, hắn sớm muốn làm ngươi, hắc hắc. Chỉ bất quá hắn là ngụy quân tử, đàm hơi nhỏ, không giống ca ca ta, là thật tà cái này. Ngôn ngữ hơi dừng lại một chút thập âm lưu manh một bên đem nữ mị đặt ở dưới thân, ra đi hai chân của nàng, một bên một chữ một cái ngưng tiếng dâm cười nói. Tiểu mỹ nhân ta hiện tại liền gian ngươi, phản kháng đi, rát rát, nắng giai nhân xấu hổ và giận dữ này ra tự nhiên muốn liều mạng phản kháng, hồn viên hai chân một khuất, sau đó hung hăng hướng kiều tam vỉnh lên thật cao dương VT đá vào. Vô luận là hay không nhập ma lưu manh, đều đối với. Đúng, nữ mị có khắc mê luyến, ý niệm vi diệu trong lúc đó, đối phó thủ đoạn cực kỳ bất đồng. Bàn tay to chụp tới, đơn giản bắt được nữ mị. Hai chân, lưu manh thưởng thức đang đưa tới cửa tinh xảo chân bó, trong miệng lại cố ý thở dài nói. tiểu mỹ nhân, ngươi đối với ta thật tốt, gọi ngươi phản kháng, ngươi quả nhiên liền phản kháng. Cái này còn chưa phải là sớm thích bản thánh quân. Ngươi, vô sỉ tà ma, liều mạnh cố ý bẻ cong tức giận đến hoa mẫu đơn linh mặt háng giọng, trải qua dãy dụa sau đó, đổi lấy phải là càng thêm không chịu nổi nhục nhã tuyệt vọng ý niệm trong đầu một ùa ra, nàng dứt khoát không dãy dụa nữa, giống như cá chết vậy cứng ngắc không gì sánh được. Nha, nữ mị nổi giận tận trời, một ngụm hờn dỗi giấu ở trái tim, nàng hao hết khí lực rốt cục bạo phát ra sắc nhọn tiếng giống to. Lay động trán hiện ra hết phẫn nộ tán loạn sợi tóc múa ra điên cuồng quỷ tích tuyệt sắc hoa linh đã không chịu nổi tâm linh nhục nhã. Trong lòng một điểm bất diệt tâm linh và dục vọng bị lay động thập âm lưu manh lòng mềm nhũn, không nữa chúng tên nắng người vợ tâm linh, mà là đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu chinh phục nữ mị. Chinh phục, đối với, đúng chính là chinh phục mà không phải đối phó hồ ly tinh thì trà đạp. Cơ hồ là bản năng phản ứng đầu tiên, nữ mị lập tức buông lỏng ra hai chân từ cũng không nguyện làm cho lưu manh thoải mái. Nàng là thành công buông lỏng ra đối với, đúng, dương VT giáp công, nhưng là triệt để mở ra miệng cống, kiều tam làm sao sẽ buông tha cơ hội tốt như vậy, hai chân chồng chất đạp một cái mà to lớn dáng dấp dương VT gào thét một tiếng, lập tức đâm vào nắng người vợ thân thể. Nhu nhị tuyệt vời xúc cảm làm cho kiều tam hưng phấn vô cùng, giữ lấy nắng người vợ tâm để ý kích thích làm cho hắn quên hết tất cả người giống như điện giật run buộc chặt. Cầu tặc nát vụn người, người tổ tông 18 đại đều là quy công, kỹ nữ. gocchuyenaudio.com Vì quên thân thể phản bội, nữ mị phát điên giống nhau chửi ầm lên, nắng người vợ tiên minh cá tính, không để cho nàng đồng ý với tầm thường nữ tử, lại vẫn thật mắng kiều tam giận sôi lên. Ngươi dám mắng ta, đừng cho là ta không dám giết ngươi. Thập âm lưu manh dường như mất đi bình thường thông minh, một bị khinh bỉ lập tức nổi trận lôi đình, quả nhiên không nữa khiêu khích nữ mị, mà là mở rộng ra đại hợp. Đứng lên, ôn tồn không gặp thô bạo đầy giấy, nhưng đau nhức giữa nữ mị tâm linh lại trái lại bình tĩnh lại, nàng ở phương diện rõ ràng so với hồ nữ môn ý chí càng mạnh, mặc cho kiều tam cuồng đập lạm bùng nổ, nàng luôn luôn dùng trầm mặc đờ đẫn đến đối kháng. Chuyện được copy tại truyện phao. VN, mị tỷ, ngươi vì sao không ra ta khiến cho ngươi không thoải mái sao? Con mồi mặc hắn ta cần ta cứ lấy, lưu manh trái lại làm được đần độn vô vị. Khách chương.